Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh nghe audio truyện ngôn tình. Ngày hôm nay, Phan Hồng sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập 8 của bộ truyện vô cùng hấp dẫn và thú vị. Tổng tài giả nghèo, em thuê anh. Và để không bỏ lỡ những phần tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để được nhận thông báo nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chu Khởi từ trên cao nhìn xuống, nhìn người ngã trên mặt đất. Đáy mắt là nhàn nhạt ý lạnh, khóe miệng hơi nhếch, mang theo một tia trào phúng. Một nam sinh bẩn như thế, tao thật đúng là lần đầu tiên thấy. Cảm ơn mày, lại để tao tăng thêm không ít kiến thức. Nói xong, dường như là cảm thấy tay người kia nằm ở trên sân vướng víu, nhẹ nhấc chân, trực tiếp đá văng tay cùng cánh tay hắn. Chỉ Xa Xa và Lưu Ngải thấy lớp mình thắng, lúc này đều rất hưng phấn. Lưu Ngải vô cùng nhiệt tình đưa nước cho các đội viên, mà Chỉ Xa Xa thì vẻ mặt sùng bái, lôi kéo Hứa Nùng cùng đi đến trước mặt Chu Khởi. Ôi soái ca, anh vừa mới rồi thật sự là rất đẹp trai nha, không những bảo vệ đồng chí Tiểu Hứa của chúng ta, còn đánh đội bóng đối diện đến hoa rơi nước chảy, thật đó. Chu Khởi cầm lấy khăn mặt đã sớm chuẩn bị tốt bên cạnh, lau mồ hôi trên cổ, bên miệng mang ý cười lười biếng đáp. Là hắn tự mình tìm chết, cô gái của tôi ở chỗ tôi, nâng ở trong lòng bàn tay thương còn không kịp, dựa vào cái gì bị hắn nhục nhã như vậy. Câu này nói ra, các cô gái ở xung quanh toàn bộ sôi trào, mà Hứa Nùng làm người trong cuộc thì mặt nóng xấu hổ không chịu nổi. Sau đó trên đường trở về, tâm trạng của Hứa Nùng vẫn luôn chưa bình ổn lại. Cô lén lút đánh giá Chu Khởi đi bên cạnh mình một chút, lúc này cái người kia đầu óc nửa ẩm ướt chưa khô, thấm đẫm một chút mồ hôi, thân thể như trước thon dài cao ngất, trên vai khoác ba lô của cô, quanh người vẫn là hơi thở lưu manh cuồn đổ kia. Dường như đã nhận ra ánh mắt của cô, Chu Khởi lười biếng quay đầu lại nhìn vào mắt cô mở miệng. Sao thế, lại bị Chu ca ca hấp hồn rồi? Hứa Nùng im lặng, cô đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra trong lòng mình nghĩ cái gì, suy xét một lúc lâu sau đó tùy tiện nói ra một câu. Không có, tôi chỉ là cảm thấy anh gần đây hút thuốc dường như ít đi rất nhiều. Em không phải không thích sao? Hứa Nùng sửng sốt. Tôi không thích thì anh không làm sao? Không phải không làm, cố gắng ít nhất có thể thôi. Giọng Chu Khởi tùy ý, nhưng giọng điệu lại mười phần đương nhiên. Một câu đơn đơn giản giản, như là ném vào trong lòng Hứa Nùng một cục đá không lớn không nhỏ, đập lên cơn sóng lớn nửa trượng. Sau một lúc lâu, bước chân của Hứa Nùng bất chợt dừng lại. Chu Khởi nhận thấy cô không động đậy, quay người nhìn qua. Sao vậy? Xa xa là ánh chiều tà nghiêng nghiêng, giữa không trung như vẩy màu mực, từ dưới lên trên, từ màu xanh sang màu cam. Trên khuôn mặt mềm mại của Hứa Nùng lúc này nhuộm lên một chút ánh sáng màu cam. Cô nhìn Chu Khởi, trong con người đen bóng như mực tràn ngập nghiêm túc. Vì cái gì? Chu Khởi nhất thời nghe không hiểu cô hỏi cái gì, hỏi lại. Cái gì, vì cái gì? Vì sao đối với tôi đặc biệt như vậy? Hứa Nùng biết bản thân quá xúc động, nhưng là lời cũng đã nói ra khỏi miệng. Cô đơn giản đã nói ra tất cả nghi ngờ. Lại vì sao lúc ở đoàn phim giúp tôi, vừa mới rồi lại ở trước mặt những người đó bảo vệ tôi, cuối cùng lại nói với văn ủy của lớp chúng tôi những lời kia? Chu Khởi thoáng bất cười, tiếng cười là loạt bật ra từ trong lồng ngực. Những lời nào? Cô gái của tôi? Hay là muốn nâng em trong lòng bàn tay? Hứa Nùng lại một lần nữa nghe thấy, vẫn là cảm thấy mặt nóng tim đập. Được rồi, không cần lặp lại, anh chỉ nói vì sao là được rồi. Chu Khởi ngậm khóe môi, một bàn tay vẫn đặt trên ba lô của cô mà hắn đang đeo trên vai, sải bước chân, từng bước một tiến tới gần cô. Hứa Nùng theo bản năng liền lùi về phía sau, cuối cùng trực tiếp bị hắn dồn ép đến góc tường, thân thể kề sát lên tường. Dừng, anh đừng lại đến gần, đứng ở chỗ này nói. Hứa Nùng sợ hắn lại càng dán vào gần mình, trong lòng loạn vô cùng, nâng hai tay lên trực tiếp đặt tại trước ngực hắn. Trên người hắn độ nóng tỏa ra do vừa nãy chơi bóng rổ lúc này còn chưa tan hết. Lòng bàn tay Hứa Nùng áp ở phía trên, không chỉ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn, còn có nhịp tim mạnh mẽ có lực của hắn. Chu Khởi cũng không để ý, dùng cái tay nhàn rỗi kia, một tay giữ ở bên tai cô. Em thật sự nhìn không ra. Cái gì? Người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net